Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Thừa 10 giống như cực kỳ hợp lý. Long Tuyền Xuyên bên cạnh Bình Điền dinh thự, Vệ Dũng rốt cục thành công tiến nhập cái này kiến trúc. Với lại ở bên trong tìm được quỷ Phật, tổng xem là khá thở dài ra một hơi. Mặc dù bọn quái vật đều hồi phục sinh, nhưng gần như vậy liền có bảo tồn điểm, vẫn là rất đơn giản mà. Phục sinh một lần quái vật toàn bộ đổi mới điểm này đối người chơi thật sự mà nói là có chút không quá hữu hảo. Bởi vì dạng này liền không có cách nào dùng một cái mài biện pháp cho chậm rãi đánh tới. Với lại trong trò chơi cũng căn bản không có bảo tồn công năng. SL đoại pháp không thể nào nói đến. Bất quá đã quỷ Phật liền là chứa đựng điểm. Với lại như thế dày đặc. Cái kia Vệ Dũng vậy liền không như vậy lo lắng. Trên đường có các loại tuần tra tiểu quái. Bất quá cái này chút tiểu quái trước đó ở ngoài cửa đều đã thấy qua. Vệ Dũng cũng không phải đặc biệt đừng lo lắng. Hắn hiện tại đã có chút mò thấy trò chơi này. Tiểu quái nhất hiệu suất thanh lý phương thức là trực tiếp ám sát. Chính diện chiến đấu tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Cho nên lần này hắn các loại trong hẻm nhỏ tuần tra lửa thanh tiểu quái quay người về sau. Lén lút địa đi tới. Sau đó một đao nhẫn giết. Cái này tiểu quái đúng là giết. Nhưng nơi xa một cái cầm đao tiểu binh lập tức quát to lên. Trên màn hình trong nháy mắt xuất hiện ba cái màu đỏ tam giác tiêu chí. Vệ Dũng có chút hoảng. Nói xong ám sát đâu. Cách xa như vậy người tiểu binh này cũng có thể phát hiện. Cầm đao tiểu binh đã vọt lên. Vệ Dũng dự định trực tiếp chém chết người tiểu binh này. Sẽ chậm chậm giải quyết đằng sau hai cái. Nhưng mà hắn một đao kia vừa mới chém ra đi. Liền gặp được cầm đao tiểu binh chân phải trên mặt đất đá một cái. Một đoàn hạt cát mê hoặc nhân vật chính con mắt. Sau đó cầm đao tiểu binh trực tiếp hai đao chặt lại đây. Thanh nhân vật chính HP chém đi xuống một nửa. Này, cái này tiểu quái chơi như thế nào âm? Vệ Dũng vừa định tránh. Nơi xa phóng tới hai phát hỏa tiễn trực tiếp trúng đích. Ba cái tiểu quái mật thiết phối hợp. Trực tiếp mang đi. Một cái to lớn. Chết chữ lại lần nữa xuất hiện tại màn hình chính giữa. Vệ Dũng. Cũng may còn có thể phục sinh. Vệ Dũng phi thường không phục. Lần nữa đứng dậy. Lần này hắn không còn dám mãng. Vội vàng lui lại chạy qua một bên thanh cầm đao tiểu quái dẫn tới giết đi rơi về sau. Mới chậm rãi địa giải quyết hết hai cái cầm cung tiễn tiểu binh. Hồ Bân ở một bên thần sắc phức tạp xem lấy Vệ Dũng thăm dò cái này một vùng. Hiển nhiên, Vệ Dũng còn không có khắc sâu địa nhận thức đến mình bây giờ tình cảnh. Hắn chỉ là đánh mở đầu đơn giản nhất, rác rưởi nhất mấy cái tiểu quái. Liền đã chết nhiều lần, mà Hồ Bân là dựa theo Trung Minh cho bản đồ làm cửa khẩu. Cũng đã trải nghiệm qua trò chơi. Hắn đương nhiên rất rõ ràng nơi này khủng bố đến mức nào. Xác thực, trò chơi sơ kỳ quỷ Phật rất nhiều. Nhưng từ cổng nơi này bắt đầu, đến kế tiếp quỷ Phật, liền khó như lên trời. Ngoại trừ trên đường tuần tra cái này chút tiểu quái bên ngoài. Muốn đến kế tiếp quỷ Phật, còn muốn trải qua mấy gian dân trạch, một cái số lớn quái vật khu tụ tập, hai cái cầm tấm chắn tiểu quái, một cái cầm trường thương tinh anh, mà nhân vật chính trên thân tài nguyên kỳ thật rất ít. Chỉ có ba cái thuốc thủy hồ lô, kỳ thật dựa theo bình thường quá trình, đại bộ phận người chơi đến nơi đây thời điểm đều chỉ có hai cái thuốc thủy hồ lô. Trung Minh mở một mặt lưới, cho thử chơi các người chơi chuẩn bị ba cái, cùng hai cái mạng, mong muốn lợi dụng những tư nguyên này đi đến kế tiếp quỷ Phật. Muốn có chút xa, có thể hay không nhìn thấy cái kia cầm thương tinh anh quái cũng không tốt nói. Hồ Bân chỉ có thể là mang phi thường lòng thương hại tình. Nhìn xem Vệ Dũng ở chỗ này chịu khổ, Rất nhanh, Vệ Dũng ngã xuống một cái lưỡi búa binh trên tay. Loại này mặc áo giáp lưỡi búa binh tổn thương phi thường cao. Với lại lực phòng ngự vậy cao. Với lại bị chặt chúng về sau căn bản không có bị choáng. Vệ Dũng còn là dựa theo trước đó đấu pháp. Muốn trực tiếp liều đao mãng đi qua. Kết quả trực tiếp bị lưỡi búa binh giáo làm người. Lưỡi búa binh không nói hai lời xoay tròn lưỡi búa. Một búa liền cho Vệ Dũng chặt nằm sấp xuống. Ngoặc kép chấm chấm. Không thể mãng, không thể mãng. Đây là một cái phi thường cần kỹ thuật trò chơi. Vệ Dũng không ngừng nhắc nhở lấy mình. Mỗi chết một lần, liền càng thêm thăm dò rõ ràng địch nhân sáo lộ. Chết mấy lần về sau, lửa thanh tiểu quái, cung tiễn thủ những quái vật này, trên cơ bản đã đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Nhưng, như trước vẫn là sẽ tiêu thức lật xe, nguyên nhân tử vong nhiều mặt, có đôi khi là bị lửa thanh tiểu quái cùng cung tiễn thủ hỏa tiễn thiêu chết. Có đôi khi là bị lưỡi búa binh chém chết, có đôi khi là bị một đoàn chó cho cắn chết. Đương nhiên, gặp gỡ một cái quái vật thật là tốt giải quyết, nhưng trong này tiểu quái thường thường kinh động một cái liền sẽ kinh động một đám. Phần lớn thời gian đều ở vào bị quần ẩu trạng thái. Vệ Dũng vừa mới bắt đầu còn cố gắng thử nghiệm dùng ám sát phương thức, nhưng rất nhanh phát hiện ám sát cũng không phải vạn năng. Trước đó hắn còn cảm thấy những lính quèn này người đồng đều tiểu điếc mù, đều nhanh đi đến trên mặt đều sẽ không bị phát hiện. Kết quả chơi lấy liền phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Lửa thanh tiểu quái tầm mắt phi thường lớn, cách rất xa liền có thể nhìn thấy, trừ phi là tiềm hành đến phía sau đi, nếu không chắc là phải bị phát hiện. Ám sát lúc hội phát ra âm thanh, chỉ cần phụ cận trong phạm vi nhất định có địch nhân, nhất định hội nghe được, sau đó lập tức phát hiện nhân vật chính. Về sau liền là một đám quái xông lại đây vây đánh. Chết hơn nhiều, Vệ Dũng cảm giác mình có chút ý thức mơ hồ. Vừa mới bắt đầu chết một lần còn sẽ cảm thấy phi thường ảo não. Càng ảo não càng bực bội. Càng bực bội càng nghĩ nhanh lên đem những này quái cho diệt đi. Nhưng càng nghĩ nhanh liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Kết quả càng về sau, Vệ Dũng đã bắt đầu phía trước hai đợt tiểu quái lật xe. Mỗi lần xuất hiện khác biệt kiểu chữ, chết chữ phảng phất tại không ngừng địa trào phúng lấy hắn. Kết quả về sau, Vệ Dũng giống như đều có chút không biết chết chữ làm như thế nào viết. Không đúng, đánh như thế nào lâu như vậy, ta vẫn là như thế điểm kinh nghiệm a. Tiền vậy không có nhiều. A đối, chết một lần trực tiếp giảm phân nửa. Vệ Dũng vỗ ót một cái, nghĩ tới, trước đó lần thứ nhất tử vong thời điểm, hệ thống giống như nhắc nhở qua, tử vong sẽ trực tiếp tổn thất một nửa kinh nghiệm một nửa tiền. Mặc dù khả năng hội phát động, minh trợ, hiệu quả vãn hồi tổn thất. Nhưng, huynh trợ, tỷ lệ chỉ có 30% mà thôi. Vệ Dũng có chút tuyệt vọng, toi công bận rộn, mấu chốt đánh như thế nửa ngày. Hắn cảm giác mình tiến độ một điểm đều không có tiến lên. Trước đó ngay tại mới vừa vào cửa cái này quỷ Phật nơi này. Kết quả chết vài chục lần về sau, còn ở nơi này, không nhúc nhích. Vệ Dũng cảm giác mình lâm vào một cái tử cục, trên người hắn cũng chỉ có 3 cái hồ lô dược thủy. Mệnh cũng chỉ có 2 đầu, nhưng là những vật này căn bản vốn không cấm dùng, tùy tiện bị tiểu quái sờ 2 lần liền không có máu. Hạ cái quỷ Phật ở chỗ nào? Vệ Dũng cực kỳ tuyệt vọng, thứ N lần tử vong về sau, Vệ Dũng quyết định thử nghiệm trực tiếp xông về phía trước. Hắn vậy phát hiện, ở chỗ này dây dưa giống như không có ý nghĩa gì. Trực tiếp đi đến xông lời nói, nói không chừng có thể thử thời vận, tìm tới hạ cái quỷ Phật liền tốt. Hạ quyết tâm, Vệ Dũng trực tiếp đi đến xông. Nhân vật chính thân thủ phi thường mạnh mẽ, chết nhiều lần như vậy về sau, Vệ Dũng đối với các loại trèo tường cùng dây thừng có móc thao tác đều đã phi thường thuần thục. Trực tiếp chạy về phía trước, chạy một đoạn đường về sau, Vệ Dũng phát hiện phía trước có một cái cao lầu. Trực tiếp vung vẩy câu khóa bay đi lên, cẩn thận từng ly từng tí địa nằm sấp ở phía trên. Không có cùng lại đây, thoát ly chiến đấu, Vệ Dũng thật cao hứng. Nhìn trước đó đấu pháp có vấn đề à? Cái này chút tiểu quái cũng không giết, trực tiếp xông về phía trước liền tốt mà. Nhưng vấn đề là, vẫn là không nhìn thấy quỷ Phật à? Dựa theo nội dung cốt truyện bên trong thiết lập, hẳn là muốn tiếp tục hướng trên núi đi. Nhưng tháp cao phía trước đến núi thượng vị đưa có không ít tiểu quái cản đường. Mặc kệ, tiếp tục xông. Đến hạ cái quỷ Phật mới thôi. Vệ Dũng trực tiếp từ tháp cao bên trên nhảy xuống tới. Hướng phía trên núi phóng đi. Nhưng mà vọt tới một nửa. Phía trước xuất hiện một đạo bạch vụ môn. Thanh đường cản lại. Cái này tình huống như thế nào? Không cho qua. Vệ Dũng còn tưởng rằng là tự mình đi sai. Nhưng đi tới đi lui phát hiện giống như toàn bộ đường đều bị chặn lại. Với lại hình tượng góc trái trên cùng xuất hiện một cái tinh anh quái danh tự cùng thanh máu. Di núi viện viên chân. Chung quanh có một đống lớn tiểu quái. Có cầm lưỡi búa. Có cầm đao. Còn có cầm lửa thanh. Một đống lớn tiểu quái cùng nhau tiến lên. Vệ Dũng còn muốn chạy. Kết quả bị hai cái tiểu quái hơi kéo dưới. Cầm trường thương di núi viện viên chân trực tiếp một thương. Thanh Vệ Dũng chọn đến không trung, lại là một con đường chết, lại về tới ban đầu quỷ Phật. Vệ Dũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, tình huống như thế nào? Trò chơi không nên là như thế này chơi a? Căn bản vốn không khả năng đánh cho qua a. Mấu chốt là mỗi lần tử vong, trước đó đánh qua tiểu quái đều hồi phục sinh, tương đương bạch đả. Thoạt nhìn là thử nghiệm trực tiếp chạy tới giết đi rơi cái này boss. Vệ Dũng chưa từ bỏ ý định. Hắn cảm thấy mình cách chơi hẳn là không vấn đề gì. Xác thực hẳn là nhảy qua cái này chút tiểu quái. Nếu không mỗi lần đều phí lớn như vậy, kình đi thanh lý. Được không bù mất, ủng hộ, chỉ cần đánh thắng cái này tiểu quái. Hẳn là có thể nhìn thấy kế tiếp quỷ Phật. Vệ Dũng âm thầm hạ quyết tâm. Sau một giờ, Vệ Dũng lần nữa tại ban đầu quỷ Phật chỗ phục sinh. Cảm giác mình đã ý thức mơ hồ. Hắn kế hoạch xác thực có hiệu quả. Hiện tại đã có thể vững bước chạy khốc chạy đến di núi viện viên chân nơi đó. Sau đó thông qua thành thạo địa ám sát lại thoát chiến. Thành công thanh lý mất viên chân chung quanh tất cả tiểu binh. Nhưng vấn đề là di núi viện viên chân căn bản đánh bất quá. Trước đó Vệ Dũng liền rất muốn nói. Tiểu quái lực công kích thực sự quá cao. Nhưng là cùng viên chân đánh qua về sau. Hắn mới biết được cái gì gọi là lực công kích cao. Vệ Dũng còn là dựa theo trước đó phương thức cùng viên chân đánh. Kết quả hắn chặt mấy đao. Tất cả đều bị viên chân dễ như trở bàn tay địa đỡ lại. Sau đó viên chân trở tay liền là một cái ba liền thùng. Thanh Vệ Dũng cho đâm trở thành cái sàng. Viên chân trường thương công kích khoảng cách cực kỳ dài. Với lại tốc độ đánh rất nhanh. Vệ Dũng thử nghiệm chiêu khung cùng né tránh. Nhưng căn bản vô dụng. Chiêu khung căn bản ngăn không được. Trắng bị đâm. Mấu chốt viên chân tốc độ xuất thủ nhanh. Công kích dục vọng mạnh. Chạy ngược lại là có thể chạy, nhưng bạch vụ môn cản ở nơi đó, tàn huyết chạy mất trên cơ bản vậy cùng phế nhân không sai biệt lắm. Hồ Bân có chút thực sự không đành lòng nhìn, phi thường bi thống địa vỗ vỗ Vệ Dũng địa bả vai. Không sai biệt lắm được, Vệ Dũng mờ mịt nhìn hắn, ta đánh xong cái này boss, có phải hay không cũng nhanh thông quan? Thông quan, ếch. Kỳ thật phía sau còn có hai cái boss. Hồ Bân vậy không đành lòng lừa hắn. Phi thường thành thật. A, Vệ Dũng mộng. Đây không phải. Chỉ là cái demo sao? Hồ Bân gật gật đầu. Đúng à, là cái demo. Kỳ thật ngươi bây giờ đánh cái này cùng kế tiếp cũng chỉ là tinh anh quái mà thôi, cũng không phải thật sự là boss. Vệ Dũng, một giờ liền cái thứ nhất tinh anh quái đều đánh bất quá. Vệ Dũng trong nháy mắt lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi. Chẳng lẽ là ta quá yếu? Không thể a, rõ ràng là trò chơi này vấn đề a. Trung Minh ho khan hai tiếng. Chúng ta nói xong, chết một lần thực tập một tuần. Dạng này, ta mở một mặt lưới. Người tại thiên cực phòng làm việc thực tập đến đại nhị tốt. Vệ Dũng cả người đều ỉu xìu. Tốt, hắn lưu luyến không rời mà lấy tay chui dao cho Trung Minh. Kỳ thật hắn sớm đều quên mình chết bao nhiêu lần, nhưng đoán chừng khẳng định so 40 lần nhiều. Cái này một giờ bên trong hắn vậy không có làm khác. Chỉ xem chữ chết, bây giờ thấy chết cái chữ này đều cảm giác có một loại thần kỳ cảm giác xa lạ. Đến, ta dẫn ngươi đi thiên cực phòng làm việc. Trung Minh dẫn Vệ Dũng đi. Hồ Bân cầm lấy trên ghế salon tinh anh tay cầm. Tiếp tục thuận Vệ Dũng tiến độ hướng xuống đánh. Trước đó hắn kỳ thật đã trải qua di núi viện viên chân, cho nên thử nghiệm lại đánh một bản. Ân, quả nhiên không có đánh qua. Hồ Bân không phục, lại đánh một bản, vẫn là không có đánh qua. Trước đó hắn có thể đánh thắng, là bởi vì hắn biết đánh cái này boss phải dùng nhìn thấu. Nhưng cái số này không có nhìn thấu. Hồ Bân lúc đầu muốn dùng thông thường đấu pháp thử một chút. Quả quyết bị viên chân đánh cho ý thức mơ hồ. Hồ Bân cảm giác mình hiện tại cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Chính dầu dĩ, Trung Minh trở về, xem bộ dáng là Thanh Vệ Dũng dàn xếp tại thiên cực phòng làm việc. Mình trở về nhìn Tân Hỏa phòng làm việc bên này trò chơi khai phát tiến độ. Trung tổng ngươi tới vừa lúc, ta vừa rồi vẫn muốn nói, nhưng là nhịn được, trò chơi này, có phải hay không quá khó khăn a? Hồ Bân cảm giác lại không câu hỏi vấn đề này có thể thanh mình cho nín chết. Rốt cục nhịn không được. Khó, không khó a? Trung Minh một mặt không hiểu ra sao cả. Cái này có cái gì khó? Cái này còn không khó. Hồ Bân cảm thấy mình cùng Trung Minh đại khái là không tại cùng một cái kênh bên trên. Giao lưu rất có vấn đề. Vừa rồi huynh đệ kia chết một giờ, cái thứ nhất tinh anh quái cũng không đánh đi qua a. Hắn một tân thủ người chơi, đồ ăn cực kỳ, không thể làm căn cứ. Trung Minh khoát tay áo. Ếch, kỳ thật, ta đánh tới huyễn ảnh chi điệp nơi đó cũng đã chết không biết mấy chục lần. Với lại không có đánh tới. Hồ Bân nói ra, Trung Minh nhìn một chút hắn. Vậy đã nói rõ ngươi vậy đồ ăn mà. Ngươi để tay lên ngực tự vấn lòng một cái. Ngươi là game offline kiên cường người chơi sao? Hồ Bân nhất thời nghẹn lời. Ta, không phải, đó còn là, Trung Minh nói ra, chúng ta trò chơi này là làm cho game offline người chơi chơi. Bọn họ kỹ thuật đều rất tốt. Chúng ta làm được đơn giản mới hội bị mắng đâu. Ta nói cho ngươi, liền hiện tại cái này độ khó, đối đại bộ phận người chơi tới nói đều không cái gì tính khiêu chiến. Chân chính khó khăn tại phía sau. Hồ Bân, ngươi không tin, vậy ngươi xem ta. Trung Minh giơ tay lên chuôi, từ bình điền dinh thự cửa vào quỷ Phật bắt đầu chơi. 2 phút đồng hồ, qua viên chân, 7 phút đồng hồ, qua mãng xà nặng dấu, 10 phút đồng hồ, qua huyễn ảnh chi điệp. Hết thảy mới 10 phút đồng hồ trò chơi quá trình. Ngươi nói cái này thử chơi demo trò chơi lúc dài hợp cách sao? Hiển nhiên không hợp cách a. Kỳ thật ta cảm thấy độ khó vẫn phải lại thêm. Bất quá cân nhắc đến là cái thử chơi demo, trước hết như vậy đi. Trung Minh buông tay, biểu thị im lặng. Hồ Bân cảm giác cả người cũng không tốt. Hắn toàn bộ hành trình nhìn xem Trung Minh thông quan. Phát hiện Trung Minh đừng nói ngồi quỷ Phật, liền thuốc cũng chưa ăn một ngụm. Cái này cùng trước đó là cùng một cái trò chơi sao? Hồ Bân cảm giác mình cả người cũng không tốt. cảm giác tự mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Trước đó rõ ràng khó như vậy đánh boss, bây giờ lại tựa như nhược trí như thế, bị Trung Minh cho chém vào không hề có lực hoàn thủ. Về phần tiểu quái thì càng khỏi phải nói, từng cái tất cả đều là đưa đồ ăn, với lại Trung Minh chơi đến cùng hắn hoàn toàn không giống nhau dạng. Rất ít né tránh, tất cả đều là thoải mái địa xông đi lên liều đao. Ngăn cản mấy lần về sau đối phương tư thế rãnh liền đầy. Sau đó liền là một cái tiêu sái chém giết, cho tới Hồ Bân đều cảm thấy, giống như trước đó Trung Minh cho tất cả trị số đều nhân với 10. Cũng không tính là thật quá mức. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.